Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chapter 39. Nó không nói gì, con nhỏ lại cầm cuội với bàn tay còn lại của nó, kết thúc bằng việc băng hai cục lên bàn tay của nó. Cũng không tệ, tuy có hơi xấu, nhưng lần đầu như vậy là tốt lắm rồi. Con nhỏ chuyển sang vai của nó, vai hôm trước bị chị đạp trúng nhiều, tất nhiên nó đau nhiều hơn, mồ hôi tuôn ra ướt cả mặt nó. Cố gắng lắm mới giữ được nụ cười trên môi để con nhỏ bớt lo lắng. Phù, cuối cùng cũng xong cực hình. Lần nào thầy bằng cũng đau rát kinh người. Dọn dẹp xong, con nhỏ lấy luôn cái quần xà lỏn cộng và cái áo thun của nó đi vào nhà vệ sinh tắm. Tự do tự tung tự tét tự tiện đến thế là cùng, dám giành tắm trước nó nữa mới ức chứ. Ngồi nghịch điện thoại cả nửa tiếng, con nhỏ mới chịu bước ra. Nó há hốc miệng đứng nhìn con nhỏ, mặc đồ con trai nhìn dễ thương cực kỳ, có vẻ ngố ngố nữa. Nó nhỏ con nên cái áo của nó con nhỏ mặc rất vừa, ôm trọn bầu ngực với vòng eo của con nhỏ. Đôi chân dài thon, đặc trưng của người mẫu, tuy bị cái quần xà lỏn của nó làm ngắn đi đôi chút, nhưng nhìn giống như cầu thủ đá banh ấy, cả tính thật. Thấy nó nhìn đắm đuối, con nhỏ thấy cái khăn trùm lên đầu nó. Tắm đi, nhìn gì mà nhìn. Nó ngẩn ngơ đi vào phòng đóng cửa lại tắm. Công nhận bị thương tắm cũng tiết kiệm nước thiệt. Cũng may hôm trước nó có đi mua cái ống xịt nước về, tự lắp thêm một đường ống bên cạnh vòi hoa sen, nên giờ chỉ cần cầm ống xịt bớt nhẹ là tắm được mà không bị ảnh hưởng tới vết thương. Tắm xong nó cũng đánh răng đi ngủ luôn. Hít, cầm cái bàn chải còn ướt nước là đủ biết có người vừa sử dụng rồi. Hai, vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, con nhỏ đang ngồi thu lưu một góc, vừa lau tóc cho khô vừa xem phim Châu Tinh Trì, cười khúc khích một mình. Thấy nó ra, con nhỏ cũng hổng thèm để ý, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Tiếng cười nhỏ hơn nhưng cũng đủ nghe thấy. Thì ra thích coi phim hài. Nó nằm xuống kế bên con nhỏ, xem thằng Châu Tinh Trì nó diễn một hồi cũng buồn cười, nhưng không có cười thành tiếng như con nhỏ. Thời gian cũng dần về khuya, nó bị thuốc hành nên ngủ chập chờn. Hết phim, con nhỏ lặng lẽ tắt máy, với tay lấy cái điện thoại nó bật nhạc lên rồi nằm xuống cạnh nó. Ban đầu cũng bày đặt nằm quay mặt vô tường, sành đắp cái mền một mình. Được một lúc thấy lương tâm cắn rứt vì nỡ bỏ nó nằm chèo queo hay sao, mà cũng nhích nhích dần dần vào nó. Được vài phút thì lại kéo cái mền đắp dài qua người nó. Vài phút nữa chẳng biết suy nghĩ sao, cuối cùng cũng nằm sát vào người nó, kéo cái mền đắp trọn vẹn lên người hai đứa, rồi rút đầu vào ngực nó nằm im. Phần vì mệt, phần vì nó cũng kệ, để xem con nhỏ làm gì, nên nó chỉ nằm im cho con nhỏ tự do muốn làm gì thì làm. Quậy nãy giờ đã đời cũng chịu nằm yên ngủ, thiệt là hết biết nói gì luôn. Bình thường ra vẻ lạnh lùng vậy chứ, lần nào ngủ con nhỏ cũng như một thiên thần nhỏ bé hết. Đó là một điều đáng yêu mà nó mới tìm ra ở con nhỏ. Mỉm cười, nó nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho chị, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy, hôm nay nó dậy trước kênh nhỏ, ngồi ngắm con nhỏ ngủ cho đã, rồi gọi cho chị. Gọi hoài, không ai bắt máy, chỉ nhận được một tin nhắn. Trật tự, để yên cho người ta ngủ. Ha ha, đúng là nữ hoàng có khác, ngủ lười thấy sợ. Mà nói đâu xa, con nhỏ nằm trong nhà cũng đang có dấu hiệu nướng chín cái nhà nó rồi nè. Ngồi nghĩ linh tinh cũng không ích lợi gì, thôi đi vệ sinh cá nhân cho xong rồi lết lên trường đi học nữa chứ. Thay đồ xong, ngồi nghịch mãi con nhỏ cũng không chịu dậy, đành thu âm khóa cửa nhốt con nhỏ trong nhà tiếp. Sáng người ta chạy bộ, tập thể dục rần rần, nó cũng cuốc bộ lên trường, xem như tính luôn cho khoản siêng năng chăm tập thể dục bất đắc dĩ vậy. Đang lòng nhông giữa đường thì có tiếng xe thắng kít lại. Đứa nào sáng sớm tính kiếm chuyện hay sao nhỉ? Chưa kịp nói gì, nhỏ đó giở bịt mặt ra. Cũng khá xinh, hình như trong đám hôm qua tụ lại nói chuyện với nó. Nè, sao đi bộ thế? Cho có gian nè. Thôi đi từ từ cho khỏe. Hi hi, trời bạn gái ghen cái gì? Á, con này nhiều chuyện. Nó chỉ cười, không trả lời gì. Rồi nó đi thẳng ngang qua, chẳng nói gì nữa. Nhỏ đó hơi bực vì thái độ của nó, xong xe chạy thẳng. Đã nói là không dính dáng gì đến con gái trong lớp mà. Lại tiếng xe thắng kít sau lưng, bực mình thiệt. Mỗi khi đi học, có ai gặp nó là thắng xe kít kít vậy đâu. Chắc tại cái phụ bà cô đưa nó lên giữa lớp sâu hàng, nên mặt đó nhiều đứa biết đến chứ đâu. Hai lớp phó, lên anh chở cho lên trường. À, thì ra là anh lớp trưởng thì phải. Ngập ngừng một hồi, ổng cũng lôi nó lên xe phóng đi. Thôi kệ, cũng mỏi chân rồi. Mà đi bộ thì một hồi phải nhảy qua cái thanh trắng giữa đường quốc lộ. Tay đang đau mà trượt một cái là nằm dưới container như chơi. Mặt ông lớp trưởng nói gì thì nói, nó cũng im lặng, ừ cho qua. Hít, lại khổ đời tới nơi. Chưa bị bắt ở lại họp ban cán sự chuẩn bị kế hoạch đón 20 tháng 10 và thi văn nghệ thể thao hôm 20 tháng 11 nữa. Đi xe máy thì nhanh, thoáng chút là tới đường. Lần này, nó lên lớp không còn được bình yên như trước nữa rồi. Vài thằng ôm vai bá cổ làm quen, mấy đứa con gái có vẻ không dạng dĩ bằng. Bởi ánh mắt của nó khá lạnh, chỉ đứng túm tụm nhìn nhìn bàn tán. Làm cán sự của lớp hơn 100 con người, đúng là công việc dở hơi nhất mà nó từng biết. Ẩm ừ cho qua chuyện, nó lại chui vào cái góc lớp ngồi. Nó tính ra học kỳ đầu đi học, nó là thằng đúng gương mẫu cho lớp, mang giày trắng, quần jean trắng bỏ thùng, cái tóc cực kỳ công tử, hoàn toàn khác xa với phong cách của mấy thằng khác trong lớp, khiến nó tự nhiên cũng lịch sự, nghiêm túc, có cái mã hợp với chiếc lớp phó, và tất nhiên cũng thu hút được ánh nhìn thiện cảm từ giáo viên và bọn con gái. Gần hết tiết một, cô giảng mặt cô, ở dưới mạnh ai nấy làm việc riêng, còn nó thì ngồi im gật gù ngủ. Phải chi như hồi cấp 3 là nó nằm thẳng cẳng gối đầu lên đùi bất cứ nhỏ nào trong lớp và khò khò rồi. Còn giờ đang rất được sự chú ý của giáo viên bởi cái danh lớp phó học tập chết tiệt, nên cũng phải ngồi thẳng lưng hết mức có thể.